Vô địch thiên hạ, chương 1054, không thể phá hư quy củ. Góc truyện audio.com. Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy hai người khi biết Hoàng Tiểu Long thần cách là vương cấp đỉnh giai thời gian, đều kích động dị thường. Lữ Trác thậm chí khó nén nổi địa hung hăng ôm Hoàng Tiểu Long, dùng sức phách Hoàng Tiểu Long sau lưng, cười ha ha, thực sự là thiên hưng Tam Man thần tông. Thiên hưng Tam Man thần tông a, hai người tự nhiên biết một cái vương cấp đỉnh giai yêu nghiệt thiên tài ý vị như thế nào. Vương cấp đỉnh giai, cho dù tại tạo hóa đại lục tạo hóa thần tông như vậy siêu cấp đại phái, cũng đều là khó được thiên tài. Hoàng Tiểu Long bị Lữ Trác đập được sau lưng sau đau, tùy theo cười gượng. May mà hắn mới vừa rồi không có huyễn hóa ra hạ giới thượng cổ ma tộc ma tử ma tô thần cách. Không phải, đế cấp cao giai, chỉ sợ muốn mang Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy hai người dọa chết. Hồi lâu, Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy hai người mới chậm rãi nén xuống kích động trong lòng. Bất quá, nhiễu là như vậy, lại khó đè nén hưng phấn. Hai người nhìn Hoàng Tiểu Long ánh mắt triệt để biến, liền tượng nhìn một cái hiếm thế bảo bối giống nhau. Hoàng Tiểu Long tự xưng là da mặt không tệ, nhưng mà cũng bị hai người nhìn được có chút ngượng ngùng lên. Bất quá, kích động sau đó, Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy hai người khó tránh khỏi nghi hoặc. Trước, Lữ Trác tự mình thế Hoàng Tiểu Long kiểm tra đo lường thần cách, rõ ràng là vương cấp sơ giai tam đỉnh thần cách, nhưng mà lần này thế nào lại là vương cấp đỉnh giai bích ảnh thần cách? Hoàng Tiểu Long thấy hai người thần tình, biết trong lòng hai người nghi hoặc. Này thời gian, một cổ mênh mông long uy từ Hoàng Tiểu Long trên người tản ra. Tiên thiên long nguyên như cự sóng thông thường tịch quyền đại điện các nơi. Này, là, Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy hai người vừa khiếp sợ. Chẳng lẽ là đặc thù thần thể trung nguyên long thần thể? Lữ Trác lưỡi trên dưới run rẩy. Nguyên long thần thể, Cố Lăng Uy đầu óc lại là thần lôi trận trận. Hai mắt trừng lớn, hai tay, hai chân, mông cùng nơi run rẩy. Là 3000 thể chất đặc thù, bài danh đệ tứ nguyên long thần thể. Mặc dù nói thần cấp sau đó, thần cách thiên phú trọng yếu nhất, nhưng mà thần thể trọng yếu giống vậy. Thần thể càng cường, như vậy đối thần cách phụ trợ càng lớn. Bất quá, thần giới mênh mông, 100 ức cái gia tộc đệ tử, cũng khó tìm một cái thể chất đặc thù. Càng chưa nói tượng Hoàng Tiểu Long này bài danh đệ tứ nguyên long thần thể. Hiện tại, biết Hoàng Tiểu Long lại vẫn có nguyên long thần thể, Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy hai người lần thứ hai khó đè nén kích động. Nguyên long thần thể a, Hoàng Tiểu Long người mang vương cấp đỉnh giai bích ảnh thần cách, lại có nguyên long thần thể phụ trợ, đây tuyệt đối là đế cấp chi hạ tối cường thiên phú. Trước, hai người còn nghi hoặc, cho dù Hoàng Tiểu Long có vương cấp đỉnh giai bích ảnh thần cách, tu luyện cũng không thể như thế nhanh. Hiện tại, hai người thế mới biết thì ra Hoàng Tiểu Long còn người mang nguyên long thần thể. Thảo nào, Lữ Trác kích động đến cầm dâu loạn kiều. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, ta này nguyên long thần thể, có thể biến chất cùng tiến hóa, có thể biến chất cùng tiến hóa. Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy hai người thần thể chấn động. Lần thứ hai kinh sợ, kinh hỉ, đây chẳng phải là nói, Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể, thậm chí hội có thể so với phía trước 3 loại đặc thù thần thể. Một nghĩ đến này, Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy hai người liền tâm huyết điên cuồng gia tốc. Phía trước 3 loại đặc thù thần thể kia là chân chính nghịch thiên, truyền thuyết có không thể tưởng tượng nổi năng lực. Hoàng Tiểu Long nói tiếp, ta nguyên long thần thể không ngừng biến chất cùng tiến hóa sau, có một ít năng lực đặc thù. Sở dĩ lần trước, Lữ Trác lão tổ kiểm tra đo lường ta thần cách, tưởng lầm là tam đỉnh thần cách. Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy hai người lúc này mới chợt hiểu. Nghi hoặc cởi ra, kỳ thực, này là Hoàng Tiểu Long sớm đã nghĩ tốt.